Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, thứ 629 chương tìm tới cửa đi 03. Nhận thấy được Phượng Thanh ánh mắt, Ngọc Lưu trên mặt tất cả đều là chán ghét, lạnh lùng nhìn sang, trong mắt tất cả đều là sát khí. Chỉ nghe hắn nói, Phượng gia đại tiểu thư, quản hảo ánh mắt của ngươi. Bằng không bản thái tử không để ý giúp ngươi đem tròng mắt lấy đi. Nói là lấy đi kỳ thực chính là khoét đi tròng mắt. Người chung quanh dùng mình một cái, nhìn thái tử bộ dáng này, là thật phi thường ghét bị Phượng gia đại tiểu thư nhìn. Bất quá này Phượng gia đại tiểu thư cũng thật là một không biết liêm sỉ. Cả cho thất hoàng tử đương chính phi, trộm nhân bị hưu, bây giờ sống hảo hảo. Lại vẫn vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm thái tử nhìn. Này thái tử thế nhưng cực kỳ tuấn tú nam tử, lại là cái đau thê tử nam nhân tốt, là một nữ nhân đều hội hâm mộ. Thế nhưng nhìn Phượng gia đại tiểu thư ánh mắt kia, đâu là hâm mộ, quả thực hận không thể một ngụm tương thái tử cấp ăn bình thường. Xem ra này Phượng gia đại tiểu thư quả nhiên là cái thấp hèn. Vẻ mặt liêm sỉ cũng không có. Ra chuyện như vậy còn có mặt mũi sống, thực sự là thiên hạ chi tối. Xung quanh thì thầm không ngừng truyền vào tai, Vương Phượng Chi sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh đen nhánh. Phượng Thanh lại là dường như liên một câu đô không có nghe được phân nửa. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Ngọc Lưu, cái loại đó trần truồng yêu say đắm ánh mắt, nhượng xung quanh đại thần cũng nhịn không được nhíu mày. Phượng huấn nữ nhi này quả nhiên là cái không biết liêm sỉ. Vương Phượng Chi nghe Ngọc Lưu lời, vội vàng tương Phượng Thanh kéo ra phía sau mình cản trở. Lại là thế nào cũng đỡ không nổi Phượng Thanh ánh mắt. Vương Phượng Chi hạ quyết tâm, liền cũng không ngăn trở nữa chỉ, tóm lại là ném nhân, lại che đậy trái lại càng là bằng thêm chê cười. Hai người đều vị hành lễ, Ngọc Lưu cũng không so đo. Chỉ nghe Vương Phượng Chi lạnh giọng hỏi, thái tử này là ý gì? Ngọc Lưu ngồi bất động, cười lạnh một tiếng, sắc mặt hoảng sợ, hừ nói, ý gì? Bản thái tử cũng không phải biết, này Ly Thành đã thành Phượng gia thiên hạ, thậm chí ngay cả bản thái tử đô không để vào mắt. Phượng gia vinh sủng lại thịnh, chẳng qua là thần tử, cũng dám mua được thái tử phủ hạ nhân. Ở thái tử phủ làm ra kia đảng bẩn sự tình, bản thái tử hôm nay tuyệt đối không hội từ đấy quên đi. Tam nói hai câu, người chung quanh nghe lãnh khí đảo trừ một mảnh, mọi người vốn liền hiếu kỳ bị buộc lại hai người kia là quan hệ như thế nào. Bây giờ nghe được thái tử lời, nhưng cũng là đại thể hiểu, này Phượng phủ cũng dám mua được thái tử phủ hạ nhân hại thái tử. Điều này thật sự là quá lớn mật. Ngự sử đài ở trong đám người hơi hí mắt, thái tử sao có thể chạy tới đại náo, lại là một điểm hoàng gia mặt cũng không cố, nếu là bị hoàng thượng biết, không thể cũng là một trận trừng phạt, này vốn là Phượng Thanh sai khiến, Vương Phượng Chi căn bản không biết chuyện, mặc dù nàng đã nghĩ tới, thế nhưng nàng cũng biết, nếu như thừa nhận, đâu còn có đường sống, mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch. Thế nhưng Vương Phượng Chi coi như là chấn định, cao giọng phủ nhận nói, thái tử dưới một người trên vạn người, nói cái gì đương nhiên là không người dám phản bác, thần phụ trái lại muốn hỏi một chút, thái tử luôn miệng nói Phượng phủ mua được thái tử phủ hạ nhân. Nhưng có chứng cứ gì? Ngọc Lưu rộng mở đứng dậy, trợn mắt nhìn đảo, Vương Phượng Chi, ngươi muốn chứng cứ gì? Nhân ở làm trời đang nhìn. Thái tử phi ở ngươi Phượng phủ mười mấy năm, ngươi thân là mẹ cả là thế nào với nàng, còn muốn bản thái tử lại nhất nhất nói ra không thành. Mẹ ngươi tộc vương gia đối thái tử phi hạ độc một chuyện. Bây giờ thiên hạ đều biết, thái tử phi hiện nay nằm ở trong phủ, sống chết không rõ, ngươi lại vẫn ở ngụy biện. Ngươi thật coi bản thái tử dễ lừa không thành. Ngọc Lưu lời này nói được rất có tiêu chuẩn. Hết chương.